Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Humilau City. Gió biển phơ phất, làm lòng người say, xa nhìn phương xa, càng là có thể nhìn nhiều rất nhiều ở trên biển sinh hoạt hệ Flying Pokemon bay múa. Trong đó đặc biệt Wingull chiếm đa số, thỉnh thoảng liền có đội thuyền chạy mà qua. Một màn này ở chỗ này nhìn qua 10 phần hài hòa. A, biển cả a, người tất cả đều là nước. Một cái vóc người cân xứng, màu da phiếm hồng thiếu niên đi ra, đón biển cả ngửa mặt lên trời kêu to, hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Kêu cái gì a, người nhìn đều đem bị người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lại nói biển cả chưa hề nói đó còn là biển cả sao? Non nớt. Giọng nữ từ thiếu niên sau lưng truyền đến, tất cả đều là phàn nàn. Cô mây, cái này lúng túng cho ăn. Không sai, thiếu niên này không phải là bị người, chính là cô mây. Từ lần trước hoen địa khu sự tình kết thúc về sau liền biết Kanto quê quán một chuyến, ở nơi nào hơi cư ngụ một đoạn thời gian liền ngồi không yên, trằn trọc ở giữa đi tới cái địa khu này. Nơi này gọi là Humilau City, ở vào Anova địa khu, nơi này cũng là hệ Utter đạo quán tọa lạc ách phương. Liền ngay cả tòa thành thị đều cơ hồ là xây dựng ở trên biển. Tại khoảng cách mặt biển cách đó không xa đáy biển còn có một cái cỡ nhỏ thành thị. Hết thảy đều vô cùng đặc biệt. Sớm tại nửa năm trước hắn liền mang theo Serena tới nơi này, cư ngụ trịnh tranh nửa năm. Thời gian nửa năm này bên trong hắn chẳng hề làm gì, liền là ở chỗ này huấn luyện, du ngoạn, thưởng thức. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời gian nửa năm cứ như vậy lại lặng yên không tiếng động đi qua. Người hôm nay lại chuẩn bị câu cá, cũng hoặc là sớp. Serena mắt liếc thấy cô mây. Hắn hiện tại không có việc gì liền là tìm một khối đá lớn, sau đó làm ngồi cả ngày. Không phải là không có câu được cá, mà là trừ Magikarp bên ngoài cũng câu không đến thứ tốt gì. Còn lại cũng đều câu được qua, chỉ là không có tốt Pokemon, cho nên cô mây đều đem bọn hắn phóng sinh. Có đôi khi ghét bỏ câu cá phiền phức, cô mây còn biết đi sớp. Mới đầu thời điểm sẽ bị bọt nước đập trực tiếp rơi vào trong biển, nhưng là bây giờ lại sẽ không. Kỹ thuật còn rất không tệ. Trừ đó ra, giống như cũng không có chuyện gì có thể làm. Thời gian này cứ như vậy bình bình đạm đạm đi qua. So với trước đó kinh tâm động phách, loại này cuộc sống bình thản Serena cảm thấy cũng rất không tệ. Mỗi ngày trước đem chính mình cùng cô mây Pokemon trải vuốt một lần, làm cho sạch sẽ, sau đó liền là làm điểm tâm. Nhàn rỗi thời điểm cua một ly trà Lily Cốt tĩnh nhìn xem cô mây. Loại cuộc sống này thực tình không sai. Hắc, đại tỷ, người lại tới. Đang tại Serena lâm vào suy nghĩ thời điểm, bên kia cô mây đã cầm cần câu cá chuẩn bị câu cá. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái mỹ lệ ba lãng hình tóc dài mỹ nữ đi tới không khỏi chào hỏi. Ân, tiểu đệ đệ, người lại câu cá a? Không nói ta nói, có Pokemon, nên đi làm chút chồn sóc chuyện có ý nghĩa a. Tỷ như ta, liền ưa thích ở trong biển khi mỹ nhân ngư. Cô mây, người lại còn coi ta là loại kia nát không lên tường phú nhị đại a. Không sai, cô mây hiện tại cho người cảm giác tựa như là một cái phú nhị đại. Lúc trước hoen thế gian lúc kết thúc, Aster thế nhưng là cho đủ hắn ban thưởng, còn có liên minh Giovanni, những này tăng theo cấp số cộng để cô mây trong nháy mắt giàu có. Hiện tại có thể nói tiền nhiều xài không hết. Đương nhiên hắn cũng không phải ngồi ăn sơn không. Hoen đang trong quá trình kiến thiết, mặc dù bị phá hủy rối tinh rối mù, nhưng kỳ ngộ cũng là nhiều hơn. Mèo ba tên kia mặc dù đặt xuống gánh không làm, nhưng cô mây dưới tay cũng không phải là không có người. Hiện tại toàn bộ hoen địa khu sản xuất ra một chút giao cho đội Rocket tổng bộ bên ngoài còn lại thu nhập đều là hắn. Cái này mới là điển hình phất nhanh, với lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cho nên hiện tại cô mây đã sẽ không vì tiền tài mà phiền não rồi. Dù sao hắn cũng không phải nói mở cái gì nghiên cứu nói. Về phần đạo quán, ngược lại là chức quan bế lệnh. Tả hữu can tô đạo quán cũng rất nhiều, không kém hắn một cái. Trước mắt cái này đại tỷ là tại mấy tháng trước nhận biết. Lúc trước biết hắn thời điểm còn ngạc nhiên tại cô mây là từ Kanto tới sự thật. Dù sao Kanto cách nơi này tặc xa, rất nhiều người cả một đời cũng sẽ không tại hai cái địa phương hành tẩu. Cuối cùng càng là ngạo kiều nói, tại sóng cả nổi lên động, ta chính là người cá. Nghe nói Kanto địa khu có một cái xưng dã man nhân cá Jim Leader. Cũng không biết dáng dấp chết loại kia dạng chó hình người. Lúc trước cô mây liền là một mặt mộng bức, sau đó kịp phản ứng. Cái này cái gọi là dã man nhân cùng Jim Leader không phải là Misty à. Nhớ tới Misty cái kia có chút mạnh mẽ dáng vẻ. Ân, cái này sai hào thật đúng là chuẩn xác. Hắc, ta tới. Chính đáng cô mây vừa định cùng người ngư đại tỷ cáo biệt quay người rời đi thời điểm. Một cái tiếng hò hét đột nhiên truyền đến. Trên mặt biển, một cái bọt nước quét sạch. Tại bọt nước bên trên, một cái cởi trần thanh niên cấp tốc mà đến. Ông trời của ta, lại tới. Cô mây nâng trán, đối người ngư đại tỷ nhún nhún vai. Đại tỷ, ngươi tự cầu phúc a. Nói xong, cô mây tiêu sái quay người rời đi. Người ngư đại tỷ, nàng cũng muốn rời đi, nhưng là không thể, bởi vì cái này ra hỏa liền là hướng về phía nàng tới. Malon, ngươi cái này hỗn đản không cần đi theo nữa ta. Theo ta ta liền đi cáo ngươi quấy rối ta. Người ngư đại tỷ gầm thét liên tục. Malon ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Đây chính là Serena nhìn thấy một hình ảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Serena mười phần hài lòng duỗi ra mặc tất chân đôi chân dài. Híp mắt hưởng thụ ánh nắng hương vị. Mái tóc giống như thác nước nghiêng hạ. Nhìn qua liền là một cái phi thường mỹ lệ thiếu nữ. Đang câu cá cô mây giống như có cảm giác. Len lén nhìn thoáng qua tại sài tắm nắng thiếu nữ. Nhỏ giọng thầm thì. 18 tuổi a, hắc hắc hắc. Cười phi thường tiện. Cô mây ra hỏa kia đang làm gì đó. Còn có Serena. Ta tốt nghĩ bọn hắn a. Tại nơi xa xôi. Một thiếu nữ hai tay chống đỡ lấy cằm của mình. Nhìn trước mắt video. Lâm vào hồi ức. Hồi tưởng lại. Từ lần trước rời đi hoen về tới đây đã qua thời gian thật dài nữa nha. Đều không chút liên hệ. Nhớ tới khi đó hoan thanh tiếu ngữ, Samantha đã cảm thấy một trận ngọt ngào. Cái kia lúc nàng vui sướng nhất thời gian. Người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu cô nương, nhu hòa không bỏ mất giọng ôn hòa truyền đến. Samantha quay đầu nhìn lại. Vừa mới bắt gặp một cái đại ca ca bộ dáng thanh niên đến gần. Là ngươi à, cũng không có gì. Chỉ là muốn bằng hữu. N. Ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là giao một hai cái bằng hữu. Nghe được Samantha lời nói, N mỉm cười một cái, ngẩng đầu, lộ ra một tia dã tính quang mang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.